Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 11. Trưa hôm sau, đường từ nhà đến trường, tôi cảm giác sao mà gần quá thể. Dù đã chậm hết cỡ, nhưng vẫn ngón cái là tôi đã đứng ở bãi giữ xe. Tôi ngơ ra một hồi, rồi cũng lò dò ôm cặp mò vào lớp. Lần đầu tiên, cầu cho Vi bữa nay đi học trễ để tôi yên ổn mà ngồi lại cái bàn quen thuộc. Nhưng vừa vô lớp, đã thấy Phi đang yên vị chỗ cũ, vẻ như đang xem sách. Tôi nín thinh, rón rén đi ngang qua. Này! Phi gọi trống không. Gọi mình hả? Tôi giật mình sững người lại. Không gọi Nam thì Nam đứng lại làm gì? Phi nói giọng sắc lẻm. Gọi gì mình vậy? Tôi bắt đầu thấy chột dạ. Rủ Nam đi nhậu chứ chi? Vì nhèo mắt. Thôi thôi, không dám nữa. Tôi rụt cổ. Người ta rủ thì đi, bây giờ tôi rủ thì không à? Không, không phải. Ý là còn mệt. Tôi ngắt ngứ. Biết mệt mà uống rượu. Vì nhìn tôi giờ ngạc nhiên. Thì lúc đó chưa biết. Mệt sao? Hơi đau đầu. Tôi dốc. Nam về chỗ đi. Vì dịu giọng. Tôi chỉ đợi có thế, tót một mạch về chỗ ngồi mà tim đập chân run. Khổ quá, vừa vào lớp đã bị chặn cửa khẩu ngay. May mà thuận lợi thông quan. Nãy cứ tưởng phải đứng trên đó nghe giáo huấn luôn chứ. Kể tao nghe coi mày, thằng Mập chả nhớ gì hết. Thằng Luân chồm qua tò mò hỏi. Kể gì? Tôi lào bào. Thì cái vụ hai em cãi nhau ấy, lúc đó tao về mất rồi. Nó háo hức. Tao chẳng biết, lúc đó tao cũng xỉn rồi. Tôi chối phắt. Phải không đó? Thằng Luân nghi hoặc. Tao bảo mày không nghe. Nó cũng xỉn đâu kém gì tao. Khăn Mập đỡ lời. Tôi thầm nghĩ, nếu vụ hôm qua ngoài biển tôi giả sai là thật, thì chẳng phải như lời Khăn Mập nói. Nó chỉ uống xong rồi ngủ phà phà, ói mửa gì thì không biết. Còn tôi thì hết quậy trong nhà rồi quậy ra tới ngoài đường trước mặt bàn dân thiên hạ. Lại còn khoác vai Vi mà chỉ thẳng mặt Tiểu Mai, rồi chung tay chân, từ lưa nôn mửa ra cả hàng cây cảnh. May mà tất cả chỉ là do tôi tự diễn xuất. Ê Thánh, sao hôm qua bị mắng từ lưa thế? Thằng Dũng mò xuống hỏi. Mày ép Thánh uống rượu, phu nhân Thánh nổi trận lôi đình chứ sao? Khăn Mập hóng vào tiếp chuyện. Thế à, Thánh có đến hai phu nhân cơ à? Thằng Dũng trố mắt. Hai cái đậu mày á. Tôi sầm mặt quát. Chứ sao tối qua... Nó định khai thác thêm. Dũng về chỗ cho Vi truy bài. Vi bước xuống ngắt lời. Tôi ngửa mặt than trời. Thà rằng ngồi bị thằng Dũng tra tấn, còn hơn là giờ bị Vi bức cung. Thế nào Vi cũng chẳng dò bài tôi đâu, mà sẽ truy hỏi ngọn ngành vụ tối qua cho xem. Tôi lủi thủi, dở sách vở ra đợi sẵn. Về đâu Vi không truy bài tôi, mà lẳng lặng đi theo thằng Dũng đến chỗ ngồi của nó. Và thằng Dũng bật ngửa khi vừa ngồi xuống, đã thấy Vi ngồi trước mặt, ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn đợi chết. Thôi, tiêu thằng Dũng rồi. Khăn Mập thở dài. Nó làm gì mà tiêu? Thằng Luân thắc mắc. Mày xem rồi biết. Khăn Mập đáp. Ba thằng tôi ngồi nhấp nhổm quan sát, và y như Khăn Mập dự đoán, Khả Vi hỏi thằng Dũng mấy câu gì đấy, mà thằng Dũng cứ chốc chốc lại lau mồ hôi, mặt biến sắc liên tục. Sau cùng khi Vi đã rời chỗ, Dũng xoắn nằm xả lai luôn ra bàn, như đứa chết trôi. Ừ, chuyện quái gì thế? Thằng Luân há hốc mồm. Tí ra chơi lên hỏi nó thử xem. Khăn Mập liếm môi. Y kế hoạch đá bàn, giờ ra chơi ba thằng tôi tót lên ngay bao dây thằng Dũng. Lúc nãy đầu giờ Vi hỏi gì mày thế? Khăn Mập tò mò. Thì kiểm tra bài tao chứ làm gì? Thằng Dũng gắt. Kiểm tra kiểu gì mà mặt mày thảm thế? Luân đội trưởng hỏi tiếp. Biết chết liền, toàn hỏi mấy câu quái quăm, bố ai mà trả lời được? Dũng xoắn cao mặt. Quái quăm hay mày không học bài? Gì chứ thằng Dũng tôi biết rõ lắm. Ờ, thì tao cũng có học chút ít, nhưng vẫn bó tay à. Nó đúng búng gãi đầu. Tôi định hỏi thêm nó xem Vi có điều tra thêm được gì nữa không, nhưng thiệt là linh quá mà. Vừa nhắc tới Vi thì Vi đã bước tới. Ra căng tin Nam ơi! Vì nói giọng như chẳng có gì xảy ra. Ừ, đi nhé tụi mày. Tôi răm rắp đứng dậy rời hội bàn tròn. Vì là mặt nghiêm chẳng nói câu nào, tôi đần ra chỉ biết đi cạnh bên, chốc chốc gãi đầu, làm như cả tuần nay chưa gọi. Lúc ngang qua văn phòng đoàn, có mấy nhỏ bí thư đứng trước cửa, thấy tôi đến liền cười khúc khích mà rì rầm chỉ trỏ. Chắc là tối qua mấy nhỏ này thấy tôi quậy ôm sờm đây mà. Tôi chỉ biết cười trừ, chữa thẹn. Đẹp mặt chưa? Vì lên tiếng. Tôi thở dài ngao ngán. Căng tin bữa nay đông đột xuất, làm như trời nóng quá nên học sinh kéo hết ra uống nước hay sao ấy. Hai đứa tìm mãi mới còn được một bàn phía bên trong, định bước vào thì tôi sững người ra. Bàn sát bên là Thiếu Mai và nhỏ Quyền đang ngồi nói chuyện. Đông quá, mua hai ly đem ra ghế đá ăn ha. Tôi ngập ngừng đề nghị. Có bàn thì cứ ngồi, tội gì? Vì lắc đầu. Nhưng bên kia... Tôi nhìn sang hướng bàn Tiểu Mai và nhỏ Quyền. Vì không tránh, việc gì Nam phải tránh? Rồi Vi kéo tay tôi bước vào. Ủa, trùng hợp vậy? Nhỏ Quyền ngạc nhiên khi hai đứa tôi ngồi xuống. Ngồi lâu chưa? Vi gật đầu hỏi. Cũng mới được 5 phút à? Nhỏ Quyền đáp. Tôi tự dưng thấy chột dạ. Vì thế quái nào mà lại ngồi cạnh Tiểu Mai dù là khác bàn? Vì Khả Vi ngay từ đầu đã ngồi cùng hướng với nhỏ Quyền. Tôi lẳng lặng đứng dậy ra ngoài kêu nước. Cho em một tin một Fanta chị ơi! Đợi chút! Khổ! Đi uống nước mà hai quan gia cũng gặp nhau. Mong là đừng có quậy gì trong quán, không thì đến ốm. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, rồi đem nước đến bàn, vừa ngồi xuống là đã biết ngay có biến. Ăn với nhậu, mất hết tư cách. Vi lào nhào. Bạn bè lâu lâu vui thôi, đâu cần Vi phải nói vậy. Tiểu Mai nhún vai. Vui cũng đâu nhất thiết phải đem rượu ra. Vi tiếp lời. Nhưng đâu phải mình đem. Tiểu Mai vặt. Mai không đem thì nên ngăn lại chứ. Vi nheo mắt. Của Vi thì Vi giữ, tự ngăn đi chứ. Hay là không tự tin giữ được? Tiểu Mai hỏi đầy ẩn ý. Hay nhỉ, lúc đó mình không có ở đó, ngăn thế nào? Vi phản pháo. Vậy thì thôi, đâu phải trách nhiệm của mình. Tiểu Mai cười lạnh. Chắc chứ. Vi chớp ngay cơ hội. Dĩ nhiên, mà Mai cũng chắc đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của Vi. Tiểu Mai đáp, vậy là ý gì? Vi tròn mắt ngạc nhiên. Người ta là học sinh cấp 3 rồi, tự lo bản thân được. Tiểu Mai cười ý nhị nhìn tôi. Tôi ngồi đờ ra như khúc gỗ, tay vẫn còn cầm hai chai nước ngọt, chẳng dám động đậy chút gì, nín thở ngồi nhìn. Thôi mà, cho xin đi hai người. Nhỏ Quyền nhăn mặt giàn quà. Tiểu Mai thở dài rồi quay sang nhìn ra ngoài. Vì cũng chẳng buồn nói gì nữa, lấy chai Fanta ra rót vô ly. Vào lớp thôi Quyền. Tiểu Mai đứng dậy cười nhìn tôi. Mình vào trước nha Nam. Ừ, đi nhé Vi. Nhỏ Quyền đi theo. Vi gật đầu đáp gọn lõn. Đối với tôi, từ trước tới giờ, Khả Vi là một tượng đài không thể sụp đổ trong việc giao tiếp. Vì giao tiếp khéo léo, thân thiện, nhưng không kém phần sắc sảo. Còn Tiểu Mai với ai cũng rất mực hòa nhã và lịch thiệp, nhưng hễ khi hai nàng tranh cãi thì lúc nào tôi cũng có cảm giác Vi hơi yếu thế hơn. Và bây giờ là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp tôi chứng kiến Vi thất thủ trước Tiểu Mai. Bất giác thấy lòng gợi nổi cảm thông. Thôi, uống nhanh rồi vô. Tí học xong ra biển chút nhé Nam. Vi thỏ thẻ. Ừ. Tôi trả lời bằng một giọng tình cảm hết mức có thể. Chương 12. Biển về cuối chiều đã dần thưa người, gió thổi mát rượi như mơn man làm dịu đi những muộn phiền. Ánh tà dương trên mặt nước xanh tạo cảm giác thanh bình vô hạn. Hai đứa tôi ngồi trên dải cát trắng muốt hướng bên thảm cỏ xanh của sân golf Novotel. Tôi nhìn bâng quơ ra đường chân trời, Khả Vi mắt buồn, im lặng, chốc chốc lại khẽ vuốt tóc. Tôi cũng chả biết nói gì, chỉ biết im thinh thích, đang trong tư thế của kẻ tội đồ chờ nhận án phạt. Tự dưng ở đâu đằng xa, có ba thằng con trai đen trùi trũi và trông hơi bị ngông. Chúng nó đi ngang qua nhìn Vi không chớp mắt. Tôi âm thầm giận công với Bỉ. Thằng nào có ý xông vào là tôi bật dậy, dẫn Vi chạy ngay. Đang ngồi rủa thầm ba thằng đó trong đầu bằng những câu tệ hại nhất mà tôi có thể nghĩ ra, thì tụi nó đã khuất đằng xa. Vi nhìn sang tôi. Sao im re thế? Thì Vi rủ ra mà, Nam biết nói gì? Tôi lúng búng đáp. Vi gật đầu. Tự dưng tôi cảm thấy gió mạnh hơn và sóng bắt đầu dồn dập xô vào bờ. Tôi hình dung tới tình cảnh của mình trong vài giây tới. Tôi đâm quãng hất tay làm hỏng luôn cái lâu đài cát đang xây. Tối qua Vi cũng ngồi đây, nghĩ rất nhiều. Ừ. Vi nghĩ gì vậy? Vi nghĩ Nam giả say. Sóng đánh quằm quạp mà tôi nghe như ngủ lôi quanh đình, ầm ầm bên tai. Sao lại nghĩ thế? Vì lúc Vi ra nói chuyện với thầy phụ trách, vẫn có liếc nhìn hai người. Thì sao? Lúc có Vi thì Nam say xỉn nói năng lung tung, dung tay múa chân, nhưng lúc ra ghế đá ngồi với Mai thì Nam lại ngồi yên không quậy nữa, trong khi vài phút trước đó vẫn còn cãi nhau rất nhiều với Mai. Tôi nghe như gió lạnh bất thường, bão tố bắt đầu nổi lên, thổi phần phật. Đến khi Vi với Mai cãi nhau, thì Nam im lặng như mọi khi. Lúc cả hai đang căng thẳng nhất thì Nam lên tiếng, nói một câu vô thưởng vô phạt, nhưng ý chừng là ngăn lại. Rồi lúc trên đường về nhà chiến, cả lúc Vi cãi nhau với Mai ở nhà, Nam cũng chỉ im lặng. Đâu có người sai nào như vậy, phải không? đầu óc lùng bùng, tim đập bình bịch, mồ hôi toát ra. Tôi sắp tự phát nổ. Nhưng nghĩ lại cũng có thể do Vi quá nhạy cảm, hoặc nếu đó là đúng đi chăng nữa, thì hẳn là Nam có lý do khó nói. Vi biết Nam trọng danh dự, ở tình huống đó mà xử sự đến vậy không quan tâm người ngoài nhìn vào thế nào, và theo linh cảm của Vi thì đó không phải là thái độ một người khi bị bắt quả tang là bắt cá hai tay. Lúc đó chỉ muốn quay đi mà thôi, xem như là chưa hề thấy. Lúc đó không tin vào mắt mình, nhưng Vi tin Nam. Nãy cũng ức lắm chứ. Vì nói như nấc, mắt đã que que đỏ. Tôi chỉ thấy lòng trào dâng một niềm thương cảm. Sự thật lại trái ngược với phim ảnh và tiểu thuyết. Tôi trước giờ cứ đinh ninh ở tình cảnh đó thì người con gái nào cũng sẽ nghĩ rằng đã bị phản bội. Nhưng đây lại là không. Tôi khoác nhẹ lên vai Vi, khẽ kéo Vi gần lại. Này, nói nghe nè. Và tôi kể hết sự thật, tất cả những gì đêm hôm qua, từ việc tôi bị mửa đến lúc uống nước mía, rồi dạo bộ với Tiểu Mai. Tôi phải làm như vậy, vì nếu giấu giếm giả vờ như đêm qua nữa, thì sẽ chỉ là một thằng mạt hạng, không xứng đáng với Vi. Tôi kể xong, tim đập chân run, nhưng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Và như mình đã lớn thêm một chút. Vì đẩy tôi ra, thừa người bất động. Sao thế? Tôi lắp bắp. Tôi giật bắn người hét một tiếng rõ to, ôm hông nhảy phắt ra sau. Ngồi lại đây! Khả Vì nhéo tôi một cái thật lực vào hông, lạnh lùng ra lệnh. Tôi liếu ríu ngồi xuống, quýnh quán thế nào hai chân móc vô nhau, té cái ịch, ập mặt xuống cát, ngẩng mặt lên đã thấy Vi cười rủ rượi. Ngốc! Sao ngốc? Tưởng lý do lý trống gì, quá ra là xỉn thật. Vi cười cười. Thì vậy, tôi chung mũi. Ai bảo uống rượu chi? Vi nheo mắt. Tại tụi nó mua rượu mạnh quá. Tôi gãi đầu. Rượu nào chẳng xỉn, mạnh yếu gì? Vì bác bẻ. Có rượu không xỉn đấy. Tôi cãi bướng. Rượu gì? Vì thắc mắc. Cơm rượu. Xí, vậy cũng cãi cho được. Vì biểu môi. Cơ mà hai người cũng hiểu ý nhau quá ha. Vì nói móc. Thì có nháy mắt ra hiệu. Tôi thật thà đáp. Dở ghê. Vì thở dài. Gì dở? Tôi ngạc nhiên. Nam nói dốc dở ghê, lúc đó Vì đã nghi là Nam giả sai. Là sao? Tôi ngớ người. Lúc Nam nói xạo, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện được, nên khi đó phải núp ra sau Vì chứ gì, lại còn giờ liêm diêm mắt. Tôi nghe như có tiếng guốc gõ lộc cộc trong bụng. Vậy giờ sao? Tôi lúng búng hỏi. Bỏ qua chứ sao, chuyện đâu có gì. Vi cười cười đáp. Thật à? Tôi tròn mắt. Trắng án. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cất được cả một ngọn núi ra khỏi đầu, và bờ biển giờ đây sóng đã êm, gió đã lặng. Và trời cũng đã tối. Thôi về ha. Tôi hỏi. Về chứ ba mẹ mong đi với trai lạ. Vì nheo mắt tinh nghịch. Lạ gì nữa? Tôi hụt hẫng. Lạ gì bữa nay dũng cảm bất thường. Vậy mà từ tối qua đến chiều nay Vì với Mai cãi nhau miết. Nam có nói gì cũng chẳng thay đổi tình hình được đâu. Vì nghiêm giọng. Tôi đâm quản. Và Mai có làm gì cũng đâu thay đổi được Nam đâu ha. Ừ, hẳn rồi. Tôi gật đầu chắc nịch. Tôi tự dưng thấy yêu người con gái đang ngồi đằng sau đến thế. Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đổi hạnh phúc, nhưng nếu là kẻ thù thì sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy. Nhược bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ. Chương 13. Tháng 3 đối với học sinh trường Lê Quý Đôn bao giờ cũng là tháng được mong đợi nhất, vì vào ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, cứ 3 năm một lần, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa như hội chợ, hội trại, mọi người sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chiều thứ Bảy của tuần đầu tháng 3, cô Hiền, chủ nhiệm lớp, thông báo kế hoạch cắm trại toàn trường. Địa điểm cắm trại là ở khu rừng gần tiểu đoàn 482 và phân công công việc cụ thể cho từng người. Lẽ hiển nhiên là hội con trai bọn tôi sẽ đảm trách phần việc làm cổng trại và dựng. Phần bếp núc, hậu cần, ăn uống thì hết thảy giao cho hội con gái. Bánh trái và nước uống sẽ mua sẵn, tất nhiên rồi. Còn chuyện cơm canh thì cô Hiền đang phân vân giữa hai phương án, tự nấu hoặc là đặt sẵn tiệm để người ta đem lên. Tự nấu có mà cháy rừng, Dũng xoắn cà khịa. Thế mấy ông ngon ra mà nấu? Tôi chả dại, nhỡ cháy hết cả đám trại thì ăn đạn vào đâu à? Thằng Chiến rụt cổ. Vậy nhịn đi, bọn tôi tự nấu tự ăn. Nhỏ Quyền biểu môi. Nhưng nếu mấy bà nấu ngon thì tôi ăn, hè hè. Thằng Quý cười, vẻ mặt rất láo cá. Cô Hiền có vẻ nghiêng về phương án đặt cơm sẵn, vì dù gì đám học sinh lo choi trước mặt cô lúc này cũng vẫn chỉ mới lớp 10, nhưng chuyện làm tôi lo nhất là vụ trang trí cổng trại. Lều trại thì lớp nào cũng giống nhau, nhưng cổng trại thì sẽ khác, vì vậy việc trang trí cổng rất quan trọng. Cô phân công Vi và Mai cùng bàn bạc để tìm ra phương án trang trí cổng trại sao cho ấn tượng nhất, rồi giao cho các bạn nam làm theo. Cô Hiền nói. Tiểu Mai và Vi cùng dân dạ, nhưng chả ai nhìn ai. Thôi chết, hai nàng này mà hợp tác thì chỉ có nước đi thông, có ai chịu nhường nhịn ai đâu. Tiêu rồi, thể nào cũng có chiến tranh cho xem. Khăn mập quệt mũi. Tao cũng đoán như rứa. Thằng Luân gật gù. Địa điểm làm cổng trại và dựng thử liều bạc được quyết định ở nhà Luân đội trưởng. Một khoảng sân khá rộng rất tiện cho việc dựng thử liều trại. Chủ nhật tuần này, tức là ngày mai bọn con trai sẽ bắt đầu vào việc. Nhưng ngày mai là ngày 8 tháng 3. Mấy hôm tôi vắt óc nghĩ mãi mà chưa biết nên tặng Phi món quà gì cho lạ và độc. Ý tưởng làm quà handmade thì Noel trước tôi đã áp dụng rồi, và đó là đỉnh điểm của sáng tạo rồi. Cuối cùng tan học, tôi tặc lưỡi lượn vô nhà sách xem món gì có thể mua tặng làm quà được không. Nhưng dạo cả dòng mà chả nghĩ được cái gì ra hồn. Sau một hồi, tôi quyết định tặng sách, cho nó có vẻ trí thức. Nhưng khổ nỗi tôi đâu biết Vi thích loại sách gì. Xưa tới giờ tôi có mua sách tặng con gái đâu. Chợt tôi thấy Tiểu Mai cũng đang lúi húi ở dãy sách văn hóa nước ngoài bên kia. Ủa, Nam cũng mua sách à? Nhìn thấy tôi, Mai chủ động bắt chuyện. Ừ, mình tìm vài cuốn sách về đọc chơi. Tôi xảo. Thế tìm được gì chưa? Tiểu Mai hỏi. À, đang tìm mà chưa ra. Sách gì mình tìm phụ cho. À, sách mà... sách gì hay hay, dễ đọc ấy. Tôi ngắt ngứ, không biết nên diễn tả ra sao. Để xem. Nàng để tay lên môi, suy nghĩ một hồi rồi bảo. Nam qua giải sách kiến thức ngày nay hoặc là khoa học vũ trụ thử xem, con trai chắc thích đọc lắm. Tiểu Mai và tôi đứng trước giải sách nước ngoài. Nàng lựa mãi mà tôi vẫn cứ lắc đầu ngoài quậy, vì tôi thừa biết Vi đâu thích đọc mấy cuốn khô khan này, mà Tiểu Mai biết là mua sách tặng Vi thì cũng ngại. Cuốn này được không Nam? Nàng chỉ cuốn Ai Cập và những bí ẩn kinh điển ra. Ừ, mà chắc không? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Thế cuốn này? Là sách phương Đông kỳ bí. Hoài, tôi lại lắc đầu, hình như cái cổ sắp rụng luôn rồi. Bộ Nam thích sách gì vậy? Tiểu Mai thở dài tránh thường. À, sách mà dễ đọc, đại loại nói về cuộc sống, rồi tình cảm ấy. Tôi ngắt ngứ. Tiểu Mai vỗ vỗ trán, gật đầu mỉm cười, nhìn tôi đầy ý nhị. Rồi nàng dẫn tôi sang khu sách khác. Hạt giống tâm hồn nhé. Nàng đưa tôi quyển quà tặng trái tim. Là sao? Thì vậy chứ sao, sách này con gái thích đọc lắm. Nàng hấp háy mắt. Sao, sao biết Nam tặng con gái? Tôi giật thót người. Nhìn Nam vậy, ai chẳng biết mai ngày gì. Tiểu Mai tủm tỉm cười. Nam chọn thêm vài cuốn nữa đi. Sách loại này đọc cũng hay lắm. Ừ, để mình xem thử. Tôi lò dò xuống hàng sách kệ dưới. Vậy Nam tìm đi nha, mình về trước. Nàng xếp mớ sách cầm trên tay lại. Ủa? Ừ, cảm ơn nha. Tôi ngẩn người đáp. Có gì đâu. Tôi yêu, yêu tuổi học trò, mỗi ngày hai buổi cắm sách đến trường. Tôi yêu, yêu cảnh phượng vĩ khi mùa hè đến đó thắm sân trường. Tôi yêu, yêu tuổi học trò, yêu tà áo trắng mỗi sớm đến trường. Tôi yêu, yêu hàng ghế đá, yêu sao yêu quá tuổi học trò ơi. Tuổi học trò quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.